Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Linh Đế Bạch Cốt Tinh. Những tu giả kia thật giống đều không có nghe tiến vào Bách Lý Thủ Ước nhắc nhở. Dồn dập lần thứ hai hướng về Triệu Trần bọn họ tập kích lại đây. Khuôn mặt là hết sức dữ tợn, phảng phất một vị điên cuồng giống như vậy. Vô cùng điên cuồng, ở trong mắt bọn họ, này thông linh thần dược chỉ có thể là thuộc về mình. Ai nếu là cướp đi, người đó chính là kẻ thù của hắn. Không bắt được này thông linh thần dược, thì lại không bỏ qua. Thấy những người này không nghe khuyên bảo, Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp một chiêu kiếm vung ra. Đem tập kích bọn họ tu giả, dồn dập chặn ngang chặt đứt. Bọn họ đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, Bách Lý Thủ Ước làm sao mạnh mẽ như vậy, từng bộ xác chết ngã xuống đất, máu tươi trực tiếp là từ trong thân thể của bọn họ diện không ngừng chảy ra, tạo thành từng cái tiểu huyết đỗ, này đủ để có thể thấy được Bách Lý Thủ Ước thực lực mạnh mẽ. Trải qua cái kia núi đao biển lửa đau đến không muốn sống rèn luyện. Hiện tại Bách Lý Thủ Ước thực lực càng thêm tinh tiến. Đối phó những người tu này, giống như là món ăn bản trên sống cá, mặc cho nhún nhảy, Bách Lý Thủ Ước đều có thể đem dễ dàng liền có thể chặt thành hai nửa. Tông chủ, ngươi nói bọn họ vì này dễ xô đỏ, đáng giá làm như vậy sao? Tháng ngày tích lũy nhọc nhằn khổ sở tu luyện. Vì này dễ xô đỏ mà bị mất tính mạng của chính mình. Bách Lý Thủ Ước không khỏi nói rằng, ở đây chút tu giả trong mắt, Bách Lý Thủ Ước chỉ có thấy được bọn họ đối với dễ xô đỏ mãnh liệt khát vọng. Chỉ cần có thể thu được này dễ xô đỏ, bọn họ bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều đồng ý. Tại đây không hề quy tắc thông thiên tháp, cường giả chính là quy tắc. Chỉ có cường giả mới có thể thu hồi thứ thuộc về chính mình. Thực lực bọn hắn không đủ, còn muốn nhiễm này thông linh thần dược. Vậy cho dù không tự lượng sức, một người ngay cả mình đều không thể nhận rõ. Vậy người này nhất định là không thể thành cường giả. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần nói lời này, tự nhiên là muốn cho Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương rõ ràng. Chỉ có chân chính trở nên mạnh mẽ, mới có thể không chịu đến bất kỳ bất công, mới có thể làm mình muốn việc làm. Phải biết nhỏ yếu bị người bắt nạt, bất luận ở nơi đó đều là giống nhau đạo lý. Huống chi là mảnh này cường giả vi tôn trong thế giới. Là, tông chủ, ba người đồng thanh đáp, ở tại bọn hắn trong lòng tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng rõ ràng. Đạo lý này từ nhỏ cha mẹ bọn họ cũng đã cho bọn họ quán thâu. Nhưng thường thường có một số việc chỉ có làm chính mình chân chính đã trải qua sau khi mới biết trở nên mạnh mẽ ý nghĩa, mới biết tại sao mình trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Ngươi cùng ta có duyên. Hy vọng ngươi sau đó cố gắng tu luyện. Triệu Trần nhìn ba người gật gật đầu. Sau đó đối với mình trong tay dễ xô đỏ bình tĩnh nói. Triệu Trần muốn khỏe mạnh bồi dưỡng hắn. Hy vọng bụi cây này dễ xô đỏ. Ở tương lai một ngày nào đó có thể trở thành là linh thần. Rất nhanh Triệu Trần liền đem bụi cây này dễ xô đỏ thu hồi thượng cổ động phù ở trong. Ở trong đó hoàn cảnh vô cùng thích hợp dễ xô đỏ tu luyện. Ngay sau đó ở Triệu Trần dưới sự hướng dẫn. Ba người cũng là trực tiếp bay lên, trực tiếp bay vọt mảnh này đầm lầy khu vực, sau đó chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều thi hài, nơi này cũng là không thiếu nhân loại tu giả hài cốt. Có thể nhìn thấu nơi này chết rồi rất nhiều tu giả cùng ma thú. Lúc này Triệu Trần liền phát hiện ở một cái ma thú to lớn đầu lâu bên trong có một đạo vết nứt. Không gian. Chắc là mới bí cảnh, cấp tốc mang theo ba người hướng về cái kia ma thú to lớn đầu lâu đi tới. Keng, phát hiện mới bí cảnh, bạch cốt lĩnh vực, tông chủ, chúng ta vận may cũng quá xong chưa? Lúc này Bách Lý Thủ Ước không khỏi cao hứng nói, mới thời gian mấy ngày, bọn họ liền gặp hai cái bí cảnh. Đây là loại nào cơ duyên a? Phải biết có chút tu giả, cuối cùng chính mình khi còn sống cũng chỉ thăm dò đến một bí cảnh. Này bí cảnh so với lúc trước núi đao biển lửa còn giống như có mạnh mẽ mấy phần. Lưu Hương lúc này cảm thụ lấy nói rằng, Lưu Hương cảm ứng không có sai, đi trước núi đao biển lửa bí cảnh đã đến sắp đổ nát dưới đáy. Khí tức rõ ràng muốn so với bây giờ bí cảnh khí tức yếu đi rất nhiều. Được rồi, nếu chúng ta phát hiện này bí cảnh, xin mời đi xem đang nói. Triệu Trần trực tiếp nói, rất nhanh bốn người trực tiếp là tiến vào lúc này khoảng không vết nứt. Trong mắt tất cả cũng là phát sinh ra biến hóa. Triệu Trần bọn họ cũng là trực tiếp rơi vào xương trắng ơn ẩn bên trong cung điện. Đếm không xuể bạch cốt thi hài xuất hiện ở dưới chân của bọn họ. Bốn phía không ngừng có mãnh liệt quỷ hỏa xuất hiện, độc vật lượn lờ. Lúc này ở một luồng thực cốt hơi ngạt hướng về Triệu Trần bọn họ dâng trào lại đây. Vội vàng đem đan dược này nuốt xuống, Triệu Trần rất nhanh cho bọn họ phân phát đan dược. Ăn vào đan dược này sau khi, độc này khí liền sẽ không đối với người sản sinh làm thương tổn. Tông chủ, ngài không ăn sao? Ba người cấp tốc đem đan dược nuốt vào trong bụng, thấy Triệu Trần không có ăn vào. Lưu Hương không khỏi lo lắng hỏi, yên tâm, độc này khí đối với ta không có tác dụng. Triệu Trần mỉm cười nói, 400 ăn vào đan dược sau khi bọn họ liền ở hơi ngạt bên trong xuyên qua lên. Xem ra này thông thiên tháp bên trong bí cảnh đang không có xác định an toàn tình huống, không thể tự ý tiến vào. Nếu như lời nói mới rồi, Triệu Trần nếu là những tu giả khác, hiện tại e sợ đã biến thành bạch cốt. Rất nhanh bốn người liền hướng về cung điện này nơi sâu xa đi đến. Chỉ chốc lát thời gian, liền có thể nhìn thấy cung điện này trung tâm có một cụ to lớn thi hài. Bạch cốt tinh, Triệu Trần nhìn này, không khỏi thầm nói, này quái vật gì, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, nó còn giống như hay sống. Lưu Hương không khỏi nói rằng, lúc này liền Hoa Mộc Lan cũng là lắc lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Mình cũng là xem ra rất nhiều sách cổ, đều không có như trước mắt như vậy quái vật. Quản nó, trước đem nó phá hủy lại nói. Bách Lý Thủ Ước nói xong liền trực tiếp động thủ, thần kiếm nơi tay, trực tiếp chém xuống một kiếm, ánh lửa tung tóe. Sau đó Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp bị ngạnh xanh xanh đích cho đánh bay vài bước. Cứng quá, Bách Lý Thủ Ước không khỏi phát sinh thở dài nói, chính mình thần kiếm ra sao sắc bén, nhưng ở này bạch cốt trước mặt cũng không ở là như vậy sắc bén. Vừa nãy Bách Lý Thủ Ước một đòn, thật giống đã kinh động này bạch cốt tinh, nó bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó từng cây sắc bén bạch cốt hướng về Triệu Trần bọn họ bắn lại đây. Ta đi, cần thiết hay không? Ta không phải là nhẹ nhàng đụng một cái sao? Cấp tốc tránh né Bách Lý Thủ Ước không khỏi nói rằng. Triệu Trần nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Những kia hướng về Triệu Trần bay đến bạch cốt cũng là trực tiếp biến thành than cho. Triệu Trần không nghĩ tới này bạch cốt lại có linh đế thực lực, đã đại đại vượt xa Bách Lý Thủ Ước bọn họ, căn bản không khả năng dùng để đối với Bách Lý Thủ Ước bọn họ thí luyện. Bắn ra bạch cốt sau khi kết thúc, Triệu Trần để ba người cũng là trực tiếp làm đến phía sau chính mình. Dù sao Bách Lý Thủ Ước bọn họ không thể chịu đựng này bạch cốt tinh một đòn, cho dù là rất dễ dàng một đòn. Tông chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không nghĩ tới chỉ là này thông thiên tháp tầng thứ hai thì có lợi hại như vậy tồn tại. Chúng ta vẫn là quá thấp đánh giá này thông thiên tháp. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.